Chương 880 năm Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Thiên Bách Nhị Lão vẫn còn chưa bên trong đình viện được bao lâu, liền một lần nữa theo cách bọn họ xuất hiện, lặng lẽ biến mất vô thành vô tức. Đối với cao nhìn như bọn họ, Tiêu Viêm ngoại trừ âm thầm cảm tạ trong lòng ra, hẹn ngày báo đáp cũng không nói ra tâm tình của hắn. Cao nhân vẫn luôn luôn có hành sự của cao nhân. Kiểm tra qua một lần thi thể địa ma lão quỷ được Nhị Lão lưu lại, Tiêu Viêm rất kinh ngạc phát hiện bên trong không có dấu vết linh hồn. Nói như vậy, linh hồn tên gia hỏa này đã bị Bách Lão phá hư hoàn toàn. Đối với tử trạng thế này, trên trán hắn liền đổ mồ hôi lạnh. Không biết Bách Lão năm xưa có ân oán gì với lão quỷ này mà cự nhiên ra tay ngoan độc đến vậy. Đương nhiên Tiêu Viêm đối với cái lão quỷ này cũng không có sự thương xót hay đồng tình nào. Lần này nếu không có Thiên Bách Nhị Lão hiện thân, chỉ sợ toàn bộ nội viện dưới hủy diệt hỏa liên kinh khủng của hắn biến thành một cái bãi phế tích. Lúc đó e rằng hắn lập tức trở thành tội nhân của Giả Nam học viện. Tiêu Viêm cũng chưa vội hủy hoại thân thể lạnh như băng của địa ma lão quỷ, ngược lại hắn còn mời mấy vị trưởng lão đấu khí băng hệ liên thủ đồng thành băng thu vào trong lạp giới. Thân thể cường giả thất tình đấu tông có lẽ không có tác dụng với người khác, nhưng với Tiêu Viêm trước sau vẫn nhớ rõ hắn cần phải luyện chế một thân thể mới cho dược lão. Mà đúng lúc này hắn thu được một cỗ thân thể đấu tông. Dù lúc trước hắn thu được thân thể Vân Sơn, nhưng so với địa ma lão quỷ hiện tại không thể nghi ngờ thân thể người sau còn hơn một bậc. Sau khi cất kỹ thi thể, Tiêu Viêm lười nhác lê thân thể vô cùng mệt mỏi về phòng. Trận đại chiến hôm nay không chỉ cho hắn hoàn toàn kiệt quệ, nếu không phải trong lúc ấy hắn điên cuồng luốt một lượng lớn đan dược, cộng thêm Bách Thiên Nhị Lão hỗ trợ áp chế đống dược lực bạo phát trong cơ thể, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc ấy đã bị dược lực cuồng bạo bộc phát làm cho hắn hôn mê. Nhưng dù vậy, giờ phút này Tiêu Viêm vẫn thụ ngoại thương lẫn nội thương nghiêm trọng. Hơn nữa đấu khí trong cơ thể gần như khô cạn, hiển nhiên hắn đã bị đánh cho thê thảm, không còn hình người. Đương nhiên tuy lần thụ thương rất nặng, nhưng với Tiêu Viêm mà nói thì chỉ như thường xuyên ăn cơm bữa, không có quá nhiều khẩn trương. Chỉ cần có đủ thời gian hoàn toàn khôi phục, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao khí lực của hắn vẫn vượt xa cường giả thông thường, cộng thêm mấy năm này được phục dụng toàn là thiên tài dị bảo, dược lực tồn tại trong cơ thể vẫn còn chưa được hắn hoàn toàn luyện hóa bài xuất ra toàn bộ. Trong phòng dưới ánh đèn nhu hòa, Tiêu Viêm khoanh tay ngồi xếp bằng trên giường, hai tay kết ấn đủ loại thủ ấn, hai mắt khẽ hờ, trong mũi hiện ra một luồng năng lượng phun ra lút vào, cuối cùng theo hô hấp hoàn toàn thu liễm vào thể nội Tiêu Viêm. Trong khi tu luyện, tâm thần Tiêu Viêm cũng lặng lẽ tiến vào thể nội kiểm tra tỉ mỉ một phen, sau đó miệng lở một nụ cười khổ. Không nghĩ tới thương thế lần này đã vượt ngoài dự liệu của hắn, xem ra thật là chết tiệt à. Hủy diệt hỏa liên lần sau thi triển phải cẩn trọng mới được. Khi đã rõ ràng thương thế của mình, tâm thần Tiêu Viêm dần chấn định lại, sau đó vận chuyển phần quyết, đem dược lực còn lại của đống đan dược hắn đã luốt ban ngày thủ dục triệu hồi lưu ly liên tâm hỏa chậm rãi rèn luyện. Tùy theo đan dược, hiệu quả sinh ra ngẫu nhiên khác biệt, xác thực có thể tạo ra hiệu quả khủng bố không nhỏ, nhưng do Tiêu Viêm dùng phương pháp ngưu thực để phục dụng, cho nên dược lực rất là hỗn tạp, sinh ra năng lượng cuồng bạo dị thường. Kể từ đó, nếu không cẩn thận khống chế khi chữa thương thì ngược lại làm cho thương thế càng thêm trầm trọng. Bây giờ trước khi chữa thương, trước hết mang dược lực hỗn tạp này luyện hóa toàn bộ, dùng năng lượng của lưu ly liên tâm hỏa để luyện hóa dược lực, tự nhiên cũng không có nhiều phiền toái. Ban ngày bởi vì Tiêu Viêm không nhận ra nguyên nhân, hiện giờ lúc hắn nhàn rỗi lại chuyên tâm luyện hóa cũng không mất quá nhiều thời gian. Quá trình luyện hóa diễn ước chừng lửa canh giờ, từng tia năng lượng cuồng bạo liền bị lưu ly liên tâm hỏa luyện hóa thành công, cuối cùng hóa thành một luồng dược lực tinh thuần ôn hòa chạy xuôi theo kinh mạch, chậm rãi chữa trị vết thương. trên giường cảm nhận được vết thương càng tiêu dần, thống khổ. Tiêu Viêm thở vào một hơi, điều dưỡng thương thế cũng cần có nhiều thời gian. Đấu khí trong cơ thể của hắn đang thiếu hụt, đang cần tu luyện để bổ sung. Nếu như thể nội không có đấu khí, sau thời gian lâu dài, đối với thực lực hắn sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn. Hai tay kết lại đủ loại thủ ấn tu luyện một lần nữa. Đôi mắt của Tiêu Viêm dần dần nhắm lại, theo hô hấp dần dần đều đặn, không khí xung quanh thân thể hắn dao động kịch liệt, chợt mang theo một luồng năng lượng hung hồn trong thiên địa không ngừng quán trú vào từng lỗ chân lông của hắn, rồi chui vào thể nội. Trải qua sự rèn rũa của lưu ly liên tâm hỏa, liền hóa thành đấu khí tinh thuần, hòa vào tứ chi bách hải của Tiêu Viêm. Cứ tu luyện như vậy, trải qua 4 giờ, khi Tiêu Viêm mở mắt ra, mọi sự mệt mỏi trong cơ thể đã dần được xua đi toàn bộ. Lúc hắn định dừng lại trạng thái tu luyện, thì có một cảm giác kỳ dị đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện trong lòng. Theo cảm giác kỳ lạ này, tâm thần Tiêu Viêm không tự chủ, nhanh chóng lặng yên, vận chuyển phần quyết, nhất thời năng lượng thiên địa trong phòng chợt dao động kịch liệt như sóng dậy, từng dải năng lượng đủ màu sắc dũng mãnh, ùn ùn kéo đến bao quanh thân thể Tiêu Viêm. Thấy tình trạng kỳ dị này, Tiêu Viêm cũng chợt ngẩn người, trong lòng dấy lên một niềm vui sướng không thể ngăn chặn. Hiện giờ hắn không còn là một dạng gà mờ, cái gì không hiểu. Cảnh tượng thế này chỉ xuất hiện tại thời điểm thực lực tăng cấp. Tiêu Viêm dừng lại ở cảnh giới tứ tinh đấu hoàng một thời gian. Đương nhiên hắn nhanh chóng tấn cấp, nhưng hắn không muốn dùng ngoại vật thực lực thúc đẩy quá trình. Trong lòng hắn rất rõ ràng, muốn thực lực tăng lên từng tinh một phải do bản thân nỗ lực. Nếu như thế, trụ cột mới vững chắc. Như vậy, sau này muốn đánh sâu vào tầng dài phía trên mới có căn cơ kiên cố. Chờ đợi một lúc lâu, trải qua trận chiến kinh thiên động địa hôm nay, quá trình tiến lại như nước chảy thành sông, không hề có tác động bởi ngoại lực, làm cho toàn thân Tiêu Viêm tràn ngập cảm giác thư sướng và thỏa mãn. Trong cơ thể tựa hồ vô số phát ra tiếng hoan hô, nguyên bản thân thể cốt cách của hắn đang bão hòa lại điên cuồng tham lam hấp thù đấu khí trong thể nội, kinh mạch càng trở nên cứng cỏi. Thời dịp này lại thêm cô đọng năng lượng trong thiên địa quán trú trong cơ thể Tiêu Viêm càng ngày càng nhiều, mà đối với cô lại năng lượng thể này cũng không hề cự tuyệt. Lưu ly liên tâm hỏa giống như là một con hỏa long xoay tròn người, cứ hễ thấy năng lượng tiến vào đều bao lại mà luyện hóa. Trải qua nhiệt độ cực nóng tôi luyện, những cái luồng năng lượng này đều bị rửa sạch tạp chất, biến thành năng lượng tinh thuần. Cuối cùng theo công pháp phần quyết vận chuyển, liền ngưng tụ thành đấu khí thuần khiết, rồi lại bị những cái tế bào khí quan trong cơ thể hấp thu. Dao động trong vòng kéo dài hơn 2 giờ mới nhạt dần, tiêu tán không trung. Rốt cuộc khi tia năng lượng cuối cùng rót vào cơ thể Tiêu Viêm, trong phòng chậm rãi khôi phục lại tĩnh lặng. Trên giường hắn đang nhắm mắt, trên ngực cũng phập phồng, hô hấp dần dần biến mất không còn rõ ràng. Nếu như thân thể của hắn không có phát ra nhiệt độ, chỉ sợ ai cũng tưởng rằng hắn đã biến mất thành một cái cỗ thi thể. Yên tĩnh như vậy kéo dài một chốc, rốt cuộc hắn phun ra một ngụm trọc khí vào không trung, hai mắt run nhẹ mở ra, thầm thúy như bầu trời đêm hiện lên tinh quang chói mắt. Dưới cái quang mang kia, ánh đèn trong phòng cũng không thể tranh phong trở nên ảm đạm. Tinh quang trong mắt chỉ duy trì trong chớp lát rồi hoàn toàn thu liễm. Song trưởng Tiêu Viêm dần nhẹ chấn nhẹ lên giường một cái, thân hình mạnh mẽ nhảy xuống đất như là cán thương, thẳng tắp dựng vào sừng sững, giống như là một cái thân ảnh mạnh mẽ nhảy xuống đất, tựa hồ không cần thương, thẳng tắp dựng lên sừng sững, phát ra một luồng khí thế như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hai tay Tiêu Viêm duỗi ra vặn vào nhau, xương cốt toàn thân như vật sống và chặn chèm ép người khác, phát ra tiếng hô hồi âm âm thành thúy vang lên răng rắc. Trong tiếng vang thậm chí còn mang theo những cái tiếng thanh âm phát ra như tiếng sấm lộ trầm ngầm quỷ dị. Cảm thụ được cảm giác thư sướng tràn ngập, Tiêu Viêm trượt quanh ra song quyền, kèm theo quyền ảnh trùng trùng điệp điệp, quyền phòng xé rách không khí, tạo ra âm thanh ô ô không ngừng vang vọng trong phòng. Lấy thực lực của hắn, lúc này chỉ đánh ra một bộ quyền pháp thông thường cũng tạo lên thanh thế không nhỏ. Thử nhẹ nhàng điều chỉnh, Tiêu Viêm chậm rãi ngừng lại việc luyện quyền, song trưởng triển khai một lần nữa. Hắn cảm giác được đấu khí trong cơ thể trở nên rào rào, liền đắc ý mỉm cười. Lần thăng cấp này không chỉ làm cho thực lực tăng tiến, hơn nữa những thương thế trong cơ thể cũng được điều trị trên diện rộng. Đây chính là hiệu quả của những dược liệu Tiêu Viêm đắc ý. Vốn muốn chữa khỏi hẳn thương thế của hắn ít nhất cần một thời gian một tháng, không nghĩ tới trải qua lần thăng cấp này lại chữa lành một nửa thương thế trong người. Thu hoạch này thật là ngoài ý muốn, nhưng lại làm cho Tiêu Viêm vui sướng phát cuồng. Chậm rãi chấn định tâm thần, nhãn thần Tiêu Viêm chợt lóe sáng, hít ra một hơi dài, chợt xuất ra một đoàn hỏa diễm màu lâu xám phiêu đãng trên không. Hỏa diễm màu lâu xám này chính là hỏa sinh hóa. Tiêu Viêm chợt chần chờ, hắn tự nhiên biết giờ phút này luyện hóa nó tự nhiên làm thực lực của mình tiếp tục tịnh tiến không ít. Nhưng kể từ đó, hắn mất đi một lá bùa hộ mệnh. Sau không lâu, hắn lại muốn đến Trung Châu, trung tâm của đại lục, là nơi cường giả hội tụ như mây. Địa phương này ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng, nếu không có vật bảo mệnh đủ mạnh, đây chính là chuyện tương đương với phiền phức. Cuối cùng ta lên luyện hóa hay là giữ nó sử dụng trong tương lai? Trong nhất thời, Tiêu Viêm không khỏi ngần ngừ không quyết. Chương 886, nơi tu luyện. Trong phòng, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi trên gương mặt đang thay đổi không ngừng của Tiêu Viêm. Trước mặt hắn là một ngọn hỏa diễm màu lâu xám đang chậm rãi bốc lên, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Lâm vào trầm mặc hồi lâu, Tiêu Viêm rốt cuộc thở dài một hơi, bàn tay xuất ra hóa sinh hỏa màu lâu xám làm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nhìn ngọn lửa, miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, buông tiếng cười khổ, đem hóa sinh hỏa hút lại trong cơ thể. Đối với vùng đất Trung Châu, Tiêu Viêm trung thủy vẫn kiêng kỵ trong lòng. Đó là nơi hội tụ những cường giả đỉnh phong từ khắp các nơi đấu khí đại lục. Trung Châu đại lục vốn chính là sân khấu to lớn, là nơi náo nhiệt nhất, nơi có cường giả như mây, ai cũng muốn tại đó phong sanh khởi thủy. Nếu không có bổn sự, chắc chắn chỉ là hòn đá lót đường cho người khác đi tới. Mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ đã tới ngũ tinh đấu hoàng, đã có thể chen vào danh sách cường giả, nhưng hắn hiểu rõ với thực lực của hắn, nếu đặt tại Trung Châu cũng chỉ là con kiến nhỏ nhoi. Mà như thế tất nhiên hắn cần một ít bùa bảo mệnh. Việc dung hợp bốn loại dị hỏa trở thành hủy diệt hỏa liền chính là chiêu thức uy lực lớn nhất, là con bài tẩy cuối cùng của Tiêu Viêm. Giữa lựa chọn tu luyện tăng thực lực bản thân và tạo ra lá bài tẩy của mình, Tiêu Viêm chọn vế thứ hai. Hắn đáp ứng Hân Lam trợ giúp gia tộc của nàng được vào vị trí trưởng lão của đàn tháp. Dù hiện tại hắn chẳng rõ ràng việc này sẽ khó khăn đến mức nào, nhưng trong đó mơ hồ đoán được điều này không hề thoải mái chút nào. Mà như vậy hắn cần phải có một cái gì đó để bảo trụ tính mạng của mình. Hủy diệt hỏa liên chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tiêu Viêm trải qua một phen khảo thí, trong lòng Tiêu Viêm cũng đã có được một ít điểm mấu chốt trong việc dung hợp bốn loại hỏa diễm thành hủy diệt hỏa liên. Uy lực của nó tuyệt đối có đủ khả năng uy hiếp cường giả đấu tông chừng thất đến bát tinh. Nếu gặp phải đấu tông thực lực yếu kém, có thể trực tiếp giết chết. Với điểm này, địa ma lão quỷ là minh chứng tốt nhất. Nếu bản thân hắn không thấu hiểu được một chút bề ngoài không gian chi lực, đem bản thân giấu kín trong không gian liệt vùng, e rằng đã bị hủy diệt hỏa liên nằm cho táng mạng đương trường. Hơn nữa, dù lão sao hỏa đó dựa vào không gian chi lực chạy trốn, nhưng cũng bị hủy diệt hỏa liên làm cho thê thảm. Bởi vậy, với uy lực to lớn của việc xung hợp bốn loại dị hỏa, hủy diệt hỏa liên trong lòng Tiêu Viêm tràn ngập phần tin tưởng, có thứ này hộ thân, dù là hành tẩu lời vùng đất ngoại hộ tàng long như Trung Châu, hắn cũng không có nhiều lo lắng. Ý niệm trong lòng như thủy triều cuồn cuộn, Tiêu Viêm cũng đã có quyết định đem hóa sinh hỏa lưu lại bên trong cơ thể, chuẩn bị cho bất cứ tình huống về sau. Hóa sinh hỏa này là do đấu khí cả đời của đám trưởng lão mà Viêm Cốc ba người Phương Ngôn ngưng tụ. Nếu chỉ có phương pháp bảo quản bình thường, tất nhiên cũng sẽ bị tiêu tán hết thời gian. Riêng Tiêu Viêm có thể đem nó bao bọc lại, giữ trong cơ thể, sau đó không cần lo lắng hóa sinh hỏa tiêu tán, hoàn toàn có thể yên tâm lưu trong cơ thể. Giữ hóa sinh hỏa lơ lửng ở trong cơ thể thật cẩn thận, Tiêu Viêm mới buông tiếng thở phào, lại trầm ngâm như nước. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, hắn cũng thấy được hoàn cảnh của hắn. Càng lúc càng gặp nhiều đối thủ mạnh mẽ, lần nào hắn cũng phải cố hết sức mới giải quyết được. Xem ra trước khi đi Trung Châu, cần phải hảo hảo tu luyện một phen trong thời gian ngắn nhất, khiến cho thực lực bản thân tịnh tiến, không để cho bản thân mất đi trụ cột vững chắc khi tăng tốc độ quá nhanh. Như thế, sau này hồng hành tàu tại Trung Châu cũng có được không ít chỗ tốt. Hai yêu cầu này nghe có vẻ đơn giản nhưng tương đối hạ khắc. Việc nhanh chóng tịnh tiến và việc cân bằng trụ cột thân thể, hai điều hoàn toàn trái ngược nhau, để hai điều kiện này giao thoa với nhau. Trừ khi phải tìm được một nơi nào tu luyện hoàn hảo, thích hợp với Tiêu Viêm, điều kiện này thực ra mà nói không có gì quá cao siêu, chỉ cần hắn tìm được một nơi năng lượng hỏa thuộc tính tinh thuần có thể tập trung lại. Nếu nơi này càng u tĩnh sẽ càng hoàn mỹ. Điều kiện này thoạt nghe vô cùng đơn giản, nhưng khó khăn lại không ít. Phụ cận xung quanh nội viện toàn là rừng xanh, núi thẳm, tìm một nơi yên tĩnh không có gì là khó. Có điều năng lượng thiên địa cần phân tán khắp nơi, phần lớn đều thuộc tính năng lượng tụ tập hòa quyện vào nhau. Cái Tiêu Viêm cần là một nơi duy nhất năng lượng hỏa thuộc tính tồn tại. Địa phương như thế, ngoại trừ một số nơi ở núi lửa mới có thể gặp, còn lại đều thưa thớt trải rộng. Có một điều không may mắn, phụ cận nội viện chẳng có địa mạch núi lửa nào. Tiêu Viêm cau mày trầm ngâm một hồi lâu, suy nghĩ mãi không tìm ra địa phương tu luyện thích hợp, ôm lòng thất vọng lắc đầu. Sau đó bàn tay khẽ lật, xuất ra một quyển trục trong lòng bàn tay. Con đường tăng thực lực có hai hướng, một là gia tăng thực lực bản thân, hai là tu luyện đấu kỹ có uy lực to lớn. Một khi đi con đường thứ nhất khó có thể đạt được, Tiêu Viêm hắn đành phải chọn theo con đường thứ hai. Hơn nữa, cũng thật trùng hợp trước mắt hắn có đấu giá được một quyển lục hợp du thân xích, chỉ là hắn chưa có thời gian nghiên cứu và tu luyện. Cái gọi là lục hợp du thân xích cấp bậc cao hơn diễm phân phệ lãng xích của Tiêu Viêm, từ đó có thể thấy uy lực của nó cũng cao hơn nhiều. Cũng chính vì cái thứ không tầm thường, nên việc Tiêu Viêm bỏ công sức tiền tài ra đấu giá hoàn toàn xứng đáng. Quyển trục màu đỏ sậm, nhìn rất giống như là khối thủy tinh màu đỏ, vô cùng diễm lệ. Tiêu Viêm chậm rãi mở quyển trục ra, linh hồn lực lượng từ mỹ tâm tràn ra, xâm nhập trong quyển trục. Linh hồn Tiêu Viêm vừa tiếp xúc với quyển trục, một luồng quang mang màu đỏ lập tức bùng phát, một thế giới màu đỏ hiện ra trong linh hồn Tiêu Viêm. Thế giới màu lửa, hồ, nham tương không ngừng tuôn ra dày đặc, bọt khí nóng bỏng liên tục rồi vỡ tan. Mỗi một lần bọt khí bạo liệt, không gian xuất hiện một làn sương mù nóng bỏng. Trong lòng Tiêu Viêm hiểu rõ, quyển trục này là do một người dùng linh hồn lực lượng khắc xuống, chỉ có những đấu kỹ đẳng cấp cao mới dùng phương pháp kiểu này. Trong quyển trục thường được chủ nhân dùng linh hồn truyền lại những hiểu biết của mình so với đấu kỹ, sau đó truyền thừa xuống cho những người khác tu luyện, từ đó gián tiếp truyền thừa một cách đơn giản nhất, có thể thu nạp được nhiều hơn kinh nghiệm, việc tu hành cũng trở nên dễ dàng hơn. Linh hồn Tiêu Viêm tiến vào thế giới lửa, đứng lơ lửng trên miệng hồ nham tương nóng cháy. Bên cạnh hắn, mơ hồ có một bóng người màu vàng, trong tay nắm một thanh thước sắt to bằng nửa trượng màu đỏ. Thanh thước sắt không dày rộng như huyền trọng xích của Tiêu Viêm, nhưng lại nhiều hơn một phần linh mẫn. Còn bóng người mơ hồ bên cạnh Tiêu Viêm chỉ là một chút hồn ấn của người chế tạo quyển trục mà thôi. Không lâu sau khi bóng người mơ hồ vừa xuất hiện, hắn liền bắt đầu động tác hướng dẫn. Chỉ thấy bàn chân mạnh mẽ đạp một cái, một luồng lực lượng hung hồn đánh vào trong hồ nham thạch nóng chảy, khói lửa ngập trời. Bên trong hồ nham tương từng cơn sóng lửa cuồn cuộn dâng lên, bóng người màu vàng lại chuyển động, thước sắt màu đỏ trong tay tạo thành quỹ tích huyền diệu quấn quanh cơ thể. Bóng người màu vàng vũ động thước sắt với tốc độ không nhanh, nhưng lại khiến Tiêu Viêm có cảm giác như nước chảy mây trôi, vô cùng sinh động. Thước pháp một chiêu lại một chiêu nối đuôi nhau xuất ra, từng đạo quang mang màu đỏ lượn lờ quanh thân, vô số nham thạch đang bắn tung tóe trên không trung, không cách nào xuyên được phòng ngự của thân thước. Trong sâu thẳm, Tiêu Viêm vô cùng khiếp sợ nhìn bóng người màu vàng đang tùy ý vũ động giữa hồ nham tương nóng chảy. Với nhãn lực của hắn có thể nhìn ra bóng người đó không dùng đấu khí bảo hộ thân thể, mà hoàn toàn dựa vào thước pháp huyền diệu đem bản thân bao bọc vào một tầng thước pháp phòng ngự, không có một chút kẽ hở. Thước pháp như vậy, trước bất luận công kích mạnh mẽ thế nào cũng đều có thể phòng ngự. Điều này làm Tiêu Viêm động tâm không thôi. Lục hợp du thân xích, công thủ hợp nhất, tiến là công lùi là thủ, là đấu kỹ đỉnh phong do bổn tôn sáng chế. Thước pháp chia làm ba cảnh: liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa. Lúc tu luyện phải tìm một chỗ nham tương nóng chảy, tạo lên sóng nham tương xuyên qua đó mà tu luyện. Nếu có thể đi lại tự nhiên trong sóng nham tương không dựa vào đấu khí, liền xem như đã có thành tựu. Nếu đủ chăm chỉ luyện không ngừng nghỉ, có thể đạt tới đại thành công thủ hợp nhất. Những người đồng cấp với người, không có người nào có thể tiếp cận người trong chiến đấu. Dưới đây là một số điều mấu chốt của tu luyện lục hợp du thân xích, kẻ tới sau nên cẩn thận lắng nghe. Hảo, khi Tiêu Viêm còn đang bị thước pháp kỳ dị của bóng người màu vàng làm cho khiếp sợ, bên trong không gian linh hồn đã vào một cái giọng nói giả lùa. Hẳn là người sáng tạo thước pháp. Nghe âm thanh giả lùa đó, Tiêu Viêm vội vàng ngưng thần, đem rất nhiều dạng giải lục hợp du thân xích ghi nhận vào trong đầu. Sau khi âm thanh giả lùa đọc xong khẩu quyết cuối cùng, Tiêu Viêm mới dần dần hoàn hồn, ánh mắt nhìn về hồ nham tương một lần nữa. Lời bóng màu vàng vẫn đang không ngừng thi triển thước pháp đấu khí. Ánh mắt của hắn dần trở lên sáng ngời, hắn hiểu được không ít. Lúc trước hắn không có cách nào tìm được quy luật thước pháp, giờ đây sau khi có thực khẩu quyết, hắn tìm được một chút đầu mối. Lặng lặng đem hơn trăm biến hóa của thước pháp ghi nhận trong đầu, Tiêu Viêm mới thở một hơi khoan khoái. Sự ngưng trọng trên gương mặt đã được thay thế bằng sự tươi cười. Đấu khí này quả nhiên xứng đáng với giá của nó bỏ ra. Không chỉ có hồn ấn dạng giải thước pháp, thời gian truyền thụ không kéo dài, đối với việc tu luyện lục hợp du thân xích, Tiêu Viêm có được rất nhiều lợi ích. Đơn giản mà nói, có được hồn ấn dạng giải, ít nhất Tiêu Viêm cũng có thể tiết kiệm một nửa thời gian nghiên cứu. Tâm thần thoáng động, linh hồn Tiêu Viêm chậm rãi rời quyển trục, sau đó cẩn thận cất kỹ quyển trục, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: trước khi rời đi, tốt nhất đem lục hợp du thân xích tu luyện thành công. Tuy nhiên cái gọi là hồ nham tương nóng chảy, biết tìm đâu đây? Cau mày lại, Tiêu Viêm chậm rãi gõ gõ ngón tay, chợt gỡ tịnh nghĩ tới cái điều gì đó, ngón tay chậm rãi ngừng lại, gương mặt bất chợt vui mừng khôn tả. Dưới thiên phần luyện khí tháp không phải là có một cái thế giới nham tương sao? Nhớ tới địa hạ thế giới đã ngủ say gần 3 năm, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên sáng rực. Mà thuộc tính năng lượng nơi đó vô cùng khổng lồ và tinh túy, nếu dùng làm lời tu luyện chắc chắn sẽ có thực lực bản thân tăng mạnh trong thời gian ngắn. Vậy mà thiếu chút nữa đã quên nơi đó. Chương 887, lại tiến vào đáy tháp. Người lại muốn tiến vào dung nham luyện khí tháp. Trong thư phòng sáng ngời, Tô Thiên nghe thấy Tiêu Viêm yêu cầu liền trợn mắt há mồm, động tác lập tức ngừng lại. Đối với thế giới ở đáy tháp, Tô Thiên cũng đã có từng tiếp xúc. Nơi đó dường như không có sự sống, chỉ có nham thạch nóng chảy không ngừng chảy xuôi. Thậm chí ngay cả năng lượng nơi đây cũng vô cùng cuồng bạo. Loại địa phương tuyệt cảnh này, người bình thường còn tránh không kịp. Ai ngờ Tiêu Viêm lại muốn chủ động quay trở lại đó, khiến cho Tô Thiên không khỏi có chút thất thố. Nhìn bộ dáng Tô Thiên, Tiêu Viêm cũng xấu hổ cười lắc đầu nói, ta từng ở nơi đó một khoảng thời gian, tình huống ở đó biết một chút. Tuy năng lượng trong đó cuồng bạo dị thường nhưng lại chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà nói, đó không khác một ít động tiên có năng lượng đầy đủ. Cho dù năng lượng ở đó cuồng bạo thì đối với ta không có uy hiếp. Nơi đó cũng chính là nơi mà Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra. Mà hiện tại Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị ta luyện hóa hoàn toàn, ta nghĩ vốn đi không có vấn đề. Nghe được Tô Thiên khẽ nhíu mày, đặt quyển sách trên tay sang một bên, chậm ngâm một lát liền ngẩng đầu nhìn về vẻ mặt Tiêu Viêm, cách gật đầu nói, được rồi, nếu như người đã yêu cầu như vậy liền theo ý ngươi đi. Tuy nhiên ta cũng thực sự nhắc nhở ngươi, thế giới nham tương nóng chảy kia không phải thực sự bình tĩnh như ngươi thấy. Nếu phát hiện chỗ nào bất thường, nhanh chóng trở về, ta sẽ bố trí các trưởng lão ngay ngoài cửa động. Đà tạ trưởng lão. Thấy Tô Thiên đồng ý, Tiêu Viêm liền vui vẻ nói, ai, tên tiểu tử này cuối cùng cũng không chịu nổi ngồi yên, cùng đi luôn đi. Tô Thiên lắc đầu thở dài, từ ghế dựa ngồi dậy, sau đó bước ra ngoài thư phòng. Tiêu Viêm cũng theo sát na mà đi. Ra khỏi thư phòng, hai người chậm rãi rời khỏi trưởng lão viện, đi vào trong nội viện một lúc lâu, sau đó tiến vào nhọc Thiên Phận Luyện Khí Tháp. Mấy lần mới trở lại Thiên Phận Luyện Khí Tháp khiến Tiêu Viêm có chút xúc động. Nhớ năm đó lần đầu tiên hắn tới nơi này, mới chỉ là gà mờ, một gã tiến vào nội viện không lâu, hiện nay đã được gọi miễn cưỡng bước chân vào cảnh giới cường giả. Ít nhất tại Hắc Giác Vực, sức chiến đấu ngang với hắn cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thiên Phận Luyện Khí Tháp mất đi Tâm Viêm nên không có quá nhiều người, cả không gian rất lớn cũng chỉ có vài nhân ảnh. Lúc này tu luyện ở đây chỉ là một số người thích ưu tĩnh tu luyện. Hơn nữa ở đây năng lượng hoặc thuộc tính cũng lồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Vì dù gì dưới nền đất dung nham vẫn không ngừng chảy, mặc dù bị ngăn cách bởi hàng trăm trượng thổ địa nhưng vẫn có một chút thẩm thấu mà qua. Bởi vậy trong Thiên Phận Luyện Khí Tháp đối với không ít đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính cũng nói là một nơi không tệ. Hai người Tiêu Viêm vẫn không dừng lại chút nào, chỉ thoáng nhìn qua các tầng rồi tiếp tục đi xuống đáy. Trên đường đi bọn họ gặp không ít đệ tử tu luyện, đám đệ tử này thấy hai người vội vàng hành lễ. Với địa vị của Tiêu Viêm cũng tương đối cao, trận chiến địa ma lão quỷ trước đó đã chinh phục những người ở đây. Không có người ngăn trở, sau 10 phút, hai người tiến vào tầng cuối cùng Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Bởi năm đó Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát nên cửa tầng cuối cùng đã bị phong tỏa gắt gao. Mãi đến khi Tiêu Viêm thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm, khiến phòng ngự không có nghiêm mật như trước kia, tuy nhiên vẫn chưa từng mở ra lần nào, vẫn phong tỏa tới giờ. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, mặc dù mang đến không ít bất tiện, nhưng ít ra cũng làm cho người ta yên tâm không ít. Trước kia chỉ lo cái lại bộc phát khiến cho tâm thần căng thẳng không yên. Tô Thiên mở khóa cửa sắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khẽ cười. Người có thể đem thứ này thu phục, coi như giảm chúng ta không ít phiền phức. Nghe vậy, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, trong lòng hắn hiểu được. Tô Thiên cô nói như vậy bởi vì không muốn hắn vì chuyện thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm mà áy náy. Hắn cảm động mỉm cười nói, đại trưởng lão xin yên tâm, ta sẽ toàn lực vì Thiên Phận Luyện Khí Tháp chế tạo một tâm viêm không bao giờ khô kiệt. Ha ha, hết sức là tốt rồi. Tô Thiên vẫn cười cười, không có đem chuyện này trong lòng. Nếu như nội viện mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm thì Thiên Phận Luyện Khí Tháp cũng mất tác dụng. Đây là một tổn thất tương đối với nội viện. Tuy nhiên hắn cũng biết tầm quan trọng dị hỏa đối với Tiêu Viêm, nên không hỏi gì thêm. Đối với tâm tình của Tô Thiên, mặc dù lão chưa có nói cái gì, nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu lão nghĩ gì. Bởi vì cho dù là nội viện hay Tô Thiên, thì hắn vẫn mang một chút áy náy bởi vì hắn tiến vào Xà Lan Học Viện. Vì Vẫn Lạc Tâm Viêm hiện giờ mục đích đã đạt được, nhưng lại khiến cho nội viện tổn thất không nhỏ. Bởi vậy, hắn luôn phải nghĩ giúp nội viện. Tuy nói tụ họa hồ có hiệu quả không nhỏ, nhưng dù sao cũng làm cái nhân tạo, hiệu quả không thể nào như chân chính Vẫn Lạc Tâm Viêm chỗ này. Chậm chậm đẩy cánh cửa sắt lặng lề. Khi cánh cửa mang theo tiếng trầm đục mở ra, thì một luồng khí tức nóng bỏng như bị phong ấn vô số năm chèn qua gió thổi. Khẽ giơ tay trước mặt, Tô Thiên cười khổ. Chỉ là năng lượng bên ngoài đã nóng chảy như thế này, không thể tưởng tượng thế giới nham thạch còn kinh khiếp, kinh khủng tới bậc nào. Người thực sự muốn trong này tu luyện. Tiêu Viêm mở hai cánh tay, hít một hơi năng lượng nóng chảy thật sâu, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn nói: loại nóng chảy này chính là loại ta cần nhất. Có sự hỏa hộ thể, hỏa diễm bình thường đối với ta không tác dụng. Mời đại trưởng lão cứ yên tâm. Tên tiểu quái vật này, nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tô Thiên thầm thì một tiếng, sau đó chậm rãi đi vào không gian vô cùng rộng rãi ở tầng cuối cùng tiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm cũng chậm rãi đi vào. Tầng cuối cùng này không có đèn, chỉ thấy một màu đỏ đậm hình thành một đạo ánh sáng chừng 10 trượng động khẩu không ngừng tỏa ra, khiến không gian trong này sáng không ít. Hai người Tiêu Viêm chậm rãi đi bộ thẳng tới trung tâm động sâu, mà khoảng cách càng gần, không khí xung quanh càng thêm nóng chảy. Dưới cái sự ẩn chứa hỏa thuộc tính từ tinh thuần chuyển thành cuồng bạo. Khi hai người dừng trước động khẩu, nóng chảy cuồng bạo khiến cho Tô Thiên có chút cảm giác không được tự nhiên. Lão tu hành vốn không phải là hỏa thuộc tính công pháp, nên năng lượng đơn độc lồng đậm như vậy, dĩ nhiên Tô Thiên cảm giác không thoải mái. Đứng ở động khẩu, Tiêu Viêm dùng sức hít sâu một hơi, nhất thời một luồng năng lượng lồng cháy liền theo hơi thở tiến vào cơ thể, khiến thân thể Tiêu Viêm nóng hơn một ít. Không biết ảo giác hay không, nhưng hắn cảm giác được Vẫn Lạc Tâm Viêm bỗng dưng hoạt bát hơn trước. Hơi suy nghĩ, hắn nhìn về phía động sâu, đập vào mắt hắn là một phiến đỏ đậm, khí tức nóng chảy không ngừng phun ra, tựa như ngọn lửa từ động khẩu rời thế giới nham thạch nóng chảy. Vẫn là một khoảng cách, nhưng nóng chảy khí tức như một cỗ hùng tâm không hề ít đi chút nào. Nhìn động sâu, cổ họng của hắn không khỏi khô khốc, trong con người đen nhánh như bắn ra một tia sáng mừng rỡ. Nơi này đối với hắn tuyệt đối là địa bảo tu luyện, nếu trong này tu luyện một thời gian khẳng định sẽ tịnh tiến không ít. Người đã có tự tin có thể trong này tu luyện, ta cũng không ngăn cản, ước chừng sẽ có một khoảng thời gian Hân Nam mới rời đi. Người vẫn còn thời gian để tu luyện, cũng không cần cấp bách. Việc tu luyện không thể vội vã, tuy nói tu luyện không thể tiến tới, hẳn sẽ thụt lùi, nhưng phải nhớ tận lực theo khả năng, lợi bất cập hại. Nhìn vẻ mặt sung sướng của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười cười nói: vâng, người ở chỗ này tu luyện, ta sẽ thay người thông báo nhị ca người và đám tiểu y tiên, để cho bọn họ không cần lo lắng. Nơi này ta sẽ phái thêm một vài trưởng lão tu hành hỏa thuộc tính công pháp, nếu có biến cố bọn họ sẽ biết được trước tiên. Đa tạ đại trưởng lão. Nhìn Tô Thiên an bài xong mọi việc thỏa đáng, Tiêu Viêm mới biết mỉm cười gật đầu nói: còn đối với ta khách khí làm cái gì, hiện tại người xuống trước thử xem, ta canh gác cho người, nếu có gì xuất hiện ngoài ý muốn liền phát tín hiệu, ta sẽ xuống tìm người. Tô Thiên phất tay nói. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt nhìn về động sâu không thấy đáy, không ngừng chần chờ, thở một hơi, cắn chặt răng, thân hình vừa động trực tiếp nhảy vào. Ngay tại khoảng khắc Tiêu Viêm nháy mắt nhảy vào trong động sâu, một đạo âm thanh kinh dị trong nham tương truyền tới, bởi vì trước lúc hắn tự nhiên cảm giác nơi sâu trong đó có một tiếng gọi nhàn nhạt vang đến.